Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8 với chủ đề vượt qua nỗi lo do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 8 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử hành giả, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người sống ở trên đời không ai thoát khỏi những sự lo lắng, buồn phiền và đặc biệt là những sự lo toan trong cuộc sống bề bộn đầy những cái phức tạp trong chợ đời ở cõi ta bà này. Và để tháo gỡ được một phần nào những cạm bẫy, những khó khăn và những khúc mắc trong cuộc sống ở đời của quý vị Phật tử, ngày hôm nay ban tổ chức đã chọn chủ đề chuyển hóa nỗi lo để nhằm hướng dẫn và chỉ dạy thêm cho quý vị những phương cách làm thế nào để cho tâm trạng chúng ta được thanh tịnh, được an lạc trước khi chúng ta đứng vững và đối diện những nghịch cảnh ở cuộc đời. Đó là chủ đề chuyển hóa nỗi lo mà hôm nay chúng ta sẽ được chư tôn đức giáo phẩm truyền đạt. Và bây giờ chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng. Bữa nay thì chúng ta chọn cái đề tài chuyển hóa nỗi lo, nó cũng nằm ở trong cái đề tài chung của chúng ta gọi là chuyển hóa nội tâm. Chuyển hóa nội tâm thì ở đây đó, ở trong tâm đó, thì chúng ta nó gồm có những cái phần chính của nó đó, là phiền não, tức là chuyển phiền não để trở thành bồ đề, là chuyển hóa nội tâm ta. Mà ở trong cái phiền não ấy, cái chính của nó đó, là chúng ta nói là có 6 cái phiền não căn bản và 20 cái phiền não phụ. Thì tất cả các cái phiền não này nên chúng ta có thể chuyển đổi nó, mà chuyển đổi nó để trở thành bồ đề là cái chính mà chúng ta muốn thực hiện ở đây. Chuyển phiền não trở thành bồ đề, thì như vậy đó, từ một cái tâm phiền não đổi ra thành cái tâm bồ đề hay là tâm giác ngộ. Cho nên cái người tu hành đó, cái quan trọng nhất ban đầu đó, bảo là phải phát bồ đề tâm. Cái người tu là phải phát tâm bồ đề lên trước, mà khi phát tâm bồ đề đó, mới dùng cái bồ đề tâm này đó, mà chuyển hóa tất cả phiền não. Thì trong phiền não người ta gọi là 6 món căn bản của nó đó, là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Nếu mà hãy nói một cách khác đó, thì từ cái chỗ ác kiến này đó, tức là cái nhận thức sai lầm của chúng ta xấu á, thì ta chia ra người ta có một cái là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì như vậy đó, nó trở thành 10 cái triền cái. Chứ triền cái này đó, nó có nghĩa là nó ràng buộc chúng ta, nó ngăn che chúng ta để cho chúng ta không thấy được chân lý. Chúng ta mắc phải sai lầm nữa là do 10 cái triền cái này, 10 cái điều mà nó ràng buộc chúng ta lại. nó ngăn che để cho chúng ta không thấy được sự thật, để chúng ta phạm phải sai lầm và chúng ta đi vào trong khổ đau. Cho nên trong cái sám quy mạng ta thường hay nói là thập triền thập sử, 10 triền cái thuộc về phiền não. Nhưng mà nếu hãy thu gọn trở lại đó, thì trên bước đường tu đó, là tôi thường hay nói đó, 4 cái chính của nó ở trong tâm đó, là buồn, giận, sợ và lo. Thành ra thập triền thập sử, hay là 6 phiền não căn bản, hay là kể cả 20 cái phiền não phụ nữa. 20 cái phiền não phụ nữa đó, thì gồm có phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hung, trầm, bất tính, giải đãi, tán lạng, thất niệm, bất chánh tri. Như vậy là 20 cái phiền não phụ. Nhưng mà gồm cả 20 phiền não phụ, 6 phiền não căn bản, 10 triền cái cộng chung lại nữa, thì muốn cho nó dễ nhớ và dễ thực hành nữa, thì tôi nói là buồn, giận, sợ, lo, 4 cái này. Nên trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy 4 cái căn bản là buồn, giận, sợ và lo. Cái này là tác động vô chúng ta nhiều nhất. Mà đó nó cũng làm cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua hơn 50 năm thực hành giáo pháp của Đức Phật. Tại vì tôi sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, cho nên chúng ta mất mát người thân thì người ta phải buồn. Những người mà gây khó khăn cho ta, ta phải giận. Và đối trước cái nguy hiểm ta sợ, và nghĩ tới tương lai thì thường ta lo. Cho nên tôi bị 4 cái nỗi ám ảnh này trong lòng lớn nhất khi mà bắt đầu cái cuộc sống tu hành của mình. Thì ở đây cái chủ đề chúng ta nên là chuyển hóa cái nỗi lo, là một ở trong 4 cái mà tôi đã cố gắng thực hiện trong một thời gian dài trên bước đường hành đạo của mình. Cho nên cái khi mà mình sống trên cuộc đời này mà biểu là không lo nữa, thì thường thường nó khó thực hiện. Tôi nhớ năm 75 giải phóng xong thì Di sư Vĩnh Bửu ra thăm tôi, thấy tôi tỉnh bơ như vậy, thì sư bà mới nói chết tới nơi rồi mà thầy không lo. Cái lời nói đó của sư bà mà bây giờ tôi còn nhớ, chết tới nơi sao thầy không lo. Thì bây giờ tôi mới trả lời thế này: nếu mà thiệt ra chết tới nơi đó thì chúng ta lo cũng chết, mà không lo cũng chết, mà không lo đó thì tôi cảm thấy sướng hơn. Thành ra mình chết ở trong an lạc, chết ở trong sung sướng á, thì cái này vẫn hơn là chết ở trong cái nỗi lo buồn đó. Tại vì tới cái hồi mà chết á, thì cái trường hợp lo cũng chết, mà không lo cũng chết. Cho nên cái lo đối với chúng ta, tôi có cái cảm giác càng lo nhiều thì chúng ta thấy nó lại càng phức tạp, nó lại càng rắc rối và nó càng khổ sở hơn. Vì vậy đó mà trên bước đường tu của tôi đó, là tôi tập không lo. Bất cứ việc gì xảy ra tôi không lo hết á. Thì có thầy hỏi tôi tại sao thầy không lo, tôi nói là có Phật lo rồi mình khỏi cần lo. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì Phật lo thì mình không lo, mà Phật lo thì mới được, chứ còn mình lo được cái gì. Cho nên cái cuộc đời tu hành của tôi, cuộc đời hoằng pháp của tôi đó, là tôi nghĩ là có Đức Phật lo rồi, có Đức Phật lo cho tôi rồi, cho nên tôi không lo. Mà cái kinh nghiệm tu học và hoằng pháp nữa, mà có Phật lo, mà tôi khỏi cần lo nữa, cho nên tôi mới học được, mới tu được và mới hoằng pháp được. Còn những người bạn đồng hành với tôi nữa, thì cái trường hợp lo ban đầu tiên là gì? Tức là lo cho cuộc sống mình trước, rồi lo cho cái việc học hành của mình. Lo cho cuộc sống thì bây giờ nghĩ gì? Làm sao để mà chúng ta có một cái chỗ ở lớn hơn một chút, làm sao chúng ta có cái chùa? Từ cái lo cho chỗ ở, rồi lo cho được cái chùa. Có người chưa được cái chùa đã chết mất rồi. Đó là trên bước đường lo. Tôi nói là lo không được gì thì tôi không cần lo. Rồi có những người lo chuyện lớn hơn nữa, là lo cho xã hội, lo cho gia đình, lo cho xã hội. Rồi có những người nữa lại là càng lo lớn hơn nữa, là lo cái hành tinh chúng ta nó sẽ va chạm với các hành tinh khác, phải không? Thì tất cả những cái nỗi lo này ám ảnh, nên ít có người nào mà trong lòng được an lắm. Mà tôi thấy tất cả những cái này nữa thì không cần thiết. Những cái này không cần thiết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tế ở trong cuộc sống. Cái thực tế chỗ nào? Đức Phật đã ví như là cái người bị một mũi tên. Bị mũi tên thì lúc bây giờ đó là chúng ta nhắm ngay vô cái mũi tên này mà chữa trị. Đầu tiên chúng ta phải phát hiện ra có độc hay là không có độc. Nó ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta như thế nào, và giải quyết ngay chỗ này thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên tôi thấy đa số là chúng ta lo những cái điều lo mà không cần thiết. Cho nên đối với tôi là đặt cái niềm tin ở Đức Phật. Khi mà đặt cái niềm tin ở Đức Phật thì tất cả những cái nỗi lo trong lòng tôi nó tự nhiên chấm dứt. Tại vì tôi được thức ăn nhiều, tôi cũng nói cái này là Phật cho. Nhưng mà tôi không có thức ăn, tôi cũng nghĩ đây là Phật thử thách mình. Có thức ăn Phật cho, không có thức ăn Phật thử thách. Thử thách mình để làm gì? Để cho mình được cái tâm an lạc. Cho nên cái đạo Phật chúng ta là cái đạo giải thoát, cái đạo an lạc cái này chính. Làm sao mình được an lạc? Mình không hệ lụy vào trong cái vấn đề thức ăn này trước nhất. Đó là trên bước đường tu. Cho nên hoàn cảnh nào xảy ra, mình cũng dùng cái bồ đề tâm của mình, cái trí tuệ của mình, để mình phân tích, mình lý giải, làm sao mà đạt cái kết quả tốt nhất mình có thể làm được này. Đó là ở trên bước đường tu mà của riêng tôi đó, thì tôi thấy như vậy. Còn nếu mà mình chỉ lo những cái việc tôi nghĩ này là không đáng lo đó, thì chúng ta mất công rất nhiều mà cái kết quả chẳng được bao nhiêu đó. Đó là ở trên bước đường tu mà chúng ta xa rời cái ý nghĩa giải thoát ở trong đạo Phật, Đức Phật dạy. Cho nên nếu mà chúng ta lo thì chúng ta nghĩ mình lo được. Nếu mình lo được thì Phật khỏi lo. Đấy. Mà hãy đặt ngược đó lại, mọi việc là lo do Phật sắp xếp. Mà Phật sắp xếp thì ta tin chắc nó là chính xác rồi. Mà từ cái chính xác đó thì nó trở về với cái bồ đề tâm chúng ta, nó nhìn sự vật chính xác. Thì theo cái nhìn chính xác này mình làm. Cho nên tôi thường hay nói là ở bất cứ chỗ nào và ngay lúc đó cái việc gì xảy ra thì dùng cái bồ đề tâm mình để giải quyết. Mà qua rồi nữa thì cái này không cần thiết nữa. Cho nên chúng ta vẫn an lạc và chúng ta được giải thoát ngay trong cái lúc đó. Thì lúc bây giờ có cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm này là nhờ cái không lo, không lo, không tính. Cho nên chúng ta mới có một cái tâm sáng suốt. trực nhận ra được cái điều đó, nên xử sự như vậy tốt nhất, rồi qua rồi thôi. Còn cái người cứ lo trong tương lai, rồi lo trong quá khứ, thì cái suy nghĩ này nó làm cho cái hiện tại chúng ta mờ đi. Mà hiện tại mờ, giải quyết cái việc không được, bị phiền não bao vây, thì cái trường hợp nó coi như là việc làm chúng ta chắc chắn là không có kết quả đâu. Cho nên cái hóa giải nỗi lo của tôi đầu tiên là tôi đem ký thác cái này cho Đức Phật trước. Có Đức Phật, rồi lại có các vị Bồ Tát, rồi lại có các vị hộ pháp Long Thiên, thì xuất phát từ cái niềm tin và kiên định như vậy đó mà tôi vượt qua hết tất cả. Cho nên khi mà tôi tụng kinh Pháp Hoa đó, cho nên trong cái phẩm Pháp Sư mà Đức Phật có dạy, nếu cái người trì kinh ở cái nơi vắng vẻ thì lúc bây giờ Đức Phật mới khiến có quá nhân tới nghe Pháp. Nếu có người mà tới hại thì Đức Phật cũng khiến cho Bát Bộ Thiên Long giữ gìn. Nếu mà chúng ta tin như vậy rồi đó thì chúng ta còn sợ gì nữa? Cho nên chúng ta tin như vậy rồi chúng ta không sợ đâu. Cho nên đối với tôi đó, thì hôm nay là tôi thuyết pháp ở tại cái giảng đường của nhà truyền thống Phổ Quang này nữa. Thì tôi nói là tất cả các Phật tử ngồi trước mặt tôi đây nữa là do Đức Phật khiến các vị tới nghe Pháp. Đức Phật khiến những người này tới nghe Pháp, rồi khiến những người này nữa thực hành chánh pháp của Đức Phật. Chứ những người này nếu mà tôi lo thì tôi phải đi kêu, đi mời, đi gọi, chắc chắn thì có những người tới. Mà những người được mời gọi như vậy họ tới nữa thì họ thực muốn nghe Pháp không? Họ có thực muốn tu không? Mà họ tới đây đó không thực muốn nghe Pháp, không thực muốn tu, mà mời gọi tới nữa, thì cái này tôi thấy là càng phức tạp thêm nữa, càng khó khăn thêm nữa. Cho nên cái ngày đầu mà khai giảng cái khóa học này, Đại Đức Nhật Từ tới thưa với tôi, nó bây giờ cái giảng đường mình lớn quá, mà bữa trước thì con lên đây giảng chỉ có 20-30 người nghe. Hòa Thượng Giác Toàn thưa với tôi, nó có bữa tới đây chỉ có 3-4 người tới nghe Pháp, cho nên Hòa Thượng chỉ ngồi kể chuyện rồi đi về. Mà bây giờ là mở ra một cái khóa tu một ngày như thế này, cho nên thuyết pháp chỉ có 1 giờ thôi mà không có người tới nghe. Bây giờ mở ra tu một ngày như thế này, trong một giảng đường lớn như thế này, thì lo quá thì phải không? Cho nên tôi nói là Đại Đức đừng lo, cái này có Phật lo rồi. Nếu khóa tu của mình có Phật lo, tôi tin là có Phật lo, mà Phật lo thì mọi việc tốt hết. Bây giờ chỉ có một điều nữa là tất cả các thầy chỉ lo tu thôi, lo giữ tâm mình cho thanh tịnh thôi, đừng lo nữa. Mà hãy lo nữa thì nhất định cái kết quả không tốt đâu. Tu thì nhất định kết quả tốt, mà lo nữa thì sẽ kết quả không tốt. Thế nên Đại Đức Nhật Từ lo tới cái mức nó bây giờ đó, sợ không có người tới đây nghe, cho nên con vận động cái hội người mù để tới nghe, rồi con vận động cho những người bên ung bướu đem xe tới rước họ tới nghe. Tôi mới bảo là những người mù mà thiệt ra họ muốn tới nghe đó thì mình tạo điều kiện cho họ tới. Những người mà bệnh ung bướu coi như là có một cái án tử hình sẵn rồi, bây giờ đó mình rước họ tới để họ nghe, để mà họ hóa giải được cái nghiệp, cái nỗi lo của họ, để rồi họ ra đi thanh thản mà về thế giới Phật, thì cái này nên làm. Tại họ muốn tìm một con đường tâm linh thì chúng ta sẵn sàng giúp cho họ để họ đi vào trong cái hành trình tâm linh này, dìu dắt họ được tốt. Còn nếu mà họ không có cái ý thức muốn nghe, không có ý thức muốn nghe, mà ta đem vô lấp cho nó đầy cái giảng đường này nữa, thì cái này thực ra không nên làm. Đó là trên bước đường tu đó, tôi có một quyết tâm. Rồi nữa là Đại Đức Nhân Từ nói là các cái chỗ khác đó, là người ta tổ chức tu một ngày nữa, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, phải không? Ăn ngày ba bữa. Mà các Phật tử còn nghĩ ở cái đạo tràng này thì có nhiều thức ăn hơn, cho nên mình nên tới. Đạo tràng kia có ít thức ăn thôi, không tới nữa. Cho nên các chùa muốn tổ chức bát quan trai đó là phải tranh nhau nấu thức ăn cho ngon, phải không? Để mời khách tới. Nên bây giờ ở đây mình cũng cho ăn ngày ba bữa, tôi nói cũng không được. Ở đây chủ yếu là ta cho ăn pháp, cho ăn thiền. Chứ còn nếu mà ai muốn ăn ngon thì đi ra nhà hàng, ai muốn có cái chỗ ở tốt thì đi vào khách sạn. Cái chỗ khách sạn là phục vụ cho cái vấn đề ở, nhà hàng là phục vụ khách để ăn, còn cái giảng đường này là phục vụ cho người tu. Cái chủ yếu những người tới đây nữa là phải Phật khiến họ tới, và để hóa giải tất cả những cái nỗi lo, nỗi buồn khổ ở trong lòng. Nên cái nhiệm vụ của mình đây đó, của mấy thầy đó, là phải làm sao hóa giải được cái nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ của tất cả mọi người. Ở trong đó đó, cái lo lớn nhất, sợ lớn nhất đó, mà chúng ta giải được, tức là lo sau khi chúng ta chết. Sau khi chúng ta chết rồi chúng ta về đâu? Đây là một chuyện đáng lo. Nên khi chúng ta chết rồi chúng ta về đâu đây? Đó là một cái việc mà ta coi như cái việc lớn, chúng ta phải lo. Nên mấy thầy chỉ có cái trách nhiệm là làm sao thấy được cái con đường đi của chính mình và chỉ cho những người khác, để khi chết rồi mình đi về. Này thật. Cái thứ hai đó là phải tìm cho được cái cuộc sống an lạc của chính mình, và chỉ cho mọi người cũng phải sống được an lạc như mình. Đó là cái điều mà thiết thực nhất và đáng lo nhất của mình. Còn cái chuyện mà tập hợp quần chúng, tổ chức vui chơi, làm tất cả này nữa, nếu làm thì cũng tốt, nhưng mà đó là phương tiện thôi, không cần thiết nữa. Ăn uống ngủ nghỉ, chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên cái chuyện lo của chúng ta đây nữa, là làm sao hóa giải cái nỗi lo trong lòng của mình, hóa giải được cái tâm phiền não của mình, rồi đó hóa giải được cho những người khác. Đó là một cái việc lớn mà của cái người tu hành chúng ta cần phải có, và đạo tràng chúng ta cần. Thì quả nhiên đúng như vậy. Cái đạo tràng này đó, có thể nói là một ngày chúng ta chỉ ăn một bữa thôi, mà ăn có một cái hộp cơm trị giá là 4-5 ngàn gì đó thôi, nhưng mà người ta vẫn tới đây tu được. Chứng tỏ rằng những người này Phật khiến tới, và chủ yếu là tới đây để nghe pháp, tới đây để thực tập, chứ không phải tới đây để ăn, không phải tới đây để nghỉ. Nếu ăn nghỉ thì chúng ta lại đi tìm chỗ khác rồi. Giờ ở đây thì chúng ta có cái trách nhiệm là phải làm sao mà hóa giải được, hóa giải được cái nỗi lo, nỗi buồn, sợ của tất cả mọi người. Đây là cái việc chính mà của chúng ta làm được. Thì bây giờ nữa, cái việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ, tôi nhớ tới một cái câu chuyện mà giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha. Cái câu chuyện này tôi đã đọc vào khoảng độ 40 năm về trước, mà cái lúc đó đó thì tôi chưa hiểu được, chưa được hiểu câu chuyện này. Nên trong lòng cứ nghĩ rằng Phật Ấn, tên là Phật Ấn là một cái vị mà thánh tăng, một vị thiền sư, một người đắc đạo, Nhưng mà nói những cái điều là rất khó hiểu. Nhưng mà từ cái chỗ đó tôi mới tập trung vào trong cái lời nói của Ngài Phật Ấn. Thế nên tập trung vào trong cái chỗ đó đó. Mà khi tôi tập trung vào đó rồi đó, thì tự nhiên tất cả những cái lo buồn sợ tất cả như này tự nhiên nó biến mất. Cho nên tôi mới phát hiện ra một cái điều mà muốn chia sẻ với quý vị đây. Ở trong Phật Pháp của chúng ta đó, thì cái người tu hành thì chỉ có một cái quan trọng nhất mà thường chúng ta hay nói đó, là thiền thực và pháp thực. Ngay đây chúng ta thường đọc là thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Cái xóa bỏ cái nỗi lo buồn sợ trong lòng chúng ta nữa, không gì hơn là hai cái pháp mà Đức Phật đưa chúng ta. Một là thiền, hai là pháp. Cho nên trong đời tôi đó, nhờ thực tập hai cái này, nhờ thực tập thiền và thực tập pháp mà lần lần tất cả những cái phiền não tôi cắt bỏ nó được. Cái đầu tiên là chúng ta tập vui với pháp. Cho nên tập vui với pháp, tập vui nghe pháp, đó là cái chính. Cho nên chỗ nào mà có thuyết pháp thì thường thường là tôi hay để tâm. Nghe nói một cái tác phẩm nào hay thì tôi thường hay tìm đọc. Tại vì cái tâm của chúng ta để vào trong sách vở, để vào trong kinh điển nhiều, thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên tất cả những cái khác đó, nó không chi phối chúng ta được nữa. Tại vì chúng ta ngồi không thì chúng ta buồn. Cho nên ngồi không không có gì hết đó, rồi cũng buồn. Thậm chí có những lúc mà chúng ta buồn, mà chúng ta buồn mang mát mà không biết buồn cái gì nữa. Ngồi nhìn trời mưa còn buồn, nhìn thấy mây bay còn buồn, nhìn thấy cái gì cũng buồn. Cho nên lúc bây giờ tâm buồn thì nhìn ra sự vật buồn. Mà từ cái chỗ đó, cái buồn này nó muốn hóa giải nó, phần nhiều chúng ta lạc vô cái chỗ sai lầm. Tại vì buồn quá cho nên thôi đi kiếm điếu thuốc hút rồi đó, lâu ngày trở thành nghiện thuốc. Buồn quá thôi đi kiếm một ly cà phê uống rồi đó, lâu ngày thành nghiện cà phê. Tên nó từ cái chỗ buồn quá này nữa, thì ma sẵn sàng dẫn chúng ta, nghiệp sẵn sàng kéo chúng ta nữa. Cho nên đi vào con đường tà, con đường tội này đó, thì cái này tôi thấy rất là dễ. Nhưng mà bây giờ đó, mình không cho nó ngồi không để nó buồn, không cho ma thâm nhập vào chỗ này để dẫn mình đi chỗ khác, thì muốn như vậy đó là mình phải có cái định hướng để đưa cái tâm mình vô chứ. Ta nên đưa cái tâm mình vào trong cái vấn đề đọc sách, vấn đề nghiên cứu. Thì một khoảng thời gian sau đó, cái trí tuệ mình nó sanh ra. Chỗ này tôi gọi là Bồ Đề Tâm. Cái trí tuệ sanh ra, Bồ Đề Tâm nó sáng lên, cho nên mình nhìn thấy sự vật rõ hơn một chút, thì tất cả cái nỗi buồn nó tự nhiên biến mất trong lòng mình. Tự mình quá giải. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi cứ nói là đường còn xa, việc mình còn nhiều lắm. Ta nên cứ lo làm việc, cứ lo làm việc, cứ lo đi, đi mãi trên con đường giác ngộ. Thì cái trường hợp này nó đâu còn thì giờ để mà mình buồn, không còn thì giờ để mình buồn. Cái buồn mang mát thở nào đó tự nhiên biến mất đi. Đây là ở trên cái bước đường tu và kinh nghiệm bản thân tôi đó, muốn chia sẻ với quý vị. Còn chúng ta có thì giờ rảnh rỗi nhiều quá đi, cho nên lúc bây giờ này chúng ta mới bị ma nó kéo vào trong các cái việc không tốt. Rồi từ cái chỗ đó, từ việc không tốt này sanh ra cái việc không tốt khác, thì cái quả báo tới chúng ta nó chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Cho nên trong Sám Quy Mạng đó bảo là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội là chỗ này. Lục căn và lục trần, sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì tội lỗi cứ sanh ra trùng trùng duyên khởi. không thể thoát được. Từ cái khổ này làm nhân để sanh ra cái khổ khác, cái khổ khác làm duyên để sanh ra cái khổ khác nữa. Cứ như vậy khổ chồng chất, khổ này chồng chất lên khổ kia, kiếp này chồng chất lên lên kiếp khác, mà không bao giờ chúng ta ra khỏi cái nỗi khổ này ở trong. Thì từ cái chỗ mà tập trung suy nghĩ một việc như vậy đó, mà tôi tự nhiên cảm thấy nó vơi đi. Cho nên đó, từ đó tôi mới khởi tu. Khởi tu bằng cách đó, tập trung hết tư tưởng lại để nghiên cứu, để hoàn thành cái công trình nghiên cứu của mình. Đó là một cái việc mà quan trọng trên bước đường tu. Gần như là tôi quên hết tất cả mọi việc chung quanh tôi, ngoài cái vấn đề cái luận văn của tôi không biết gì hết. Nhưng mà khi hoàn tất xong rồi thì bây giờ tôi nhìn lại cuộc đời nữa, tôi vẫn nhìn lại, tôi thấy nó đẹp như ngày nào hay là nó đẹp hơn những ngày nào. Phải không? Ngày kia mình buồn, mình lo, mình sợ, mình tính toán đủ thứ hết, nhưng mà mình không được gì hết. Bây giờ đó, mình chỉ ép mình vào trong cái vấn đề tu học, mình quên hết tất cả mọi việc đi. Nhưng mà tới chừng nó hoàn thành xong rồi, trí tuệ sanh rồi, thì bây giờ mở mắt ra nhìn lại cuộc đời, thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Lúc bây giờ nó nhìn cái gì cũng đẹp hết. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nhìn tất cả cây cỏ mây bay suối reo, tất cả đều là Phật pháp hết. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta chỉ có một cái nghe pháp mà hóa giải được. Cho nên từ đó tôi mới hiểu cái câu chuyện giữa Tô Đông Pha và Phật Ấn một cách khác đi trong lúc mà tôi đọc hồi nhỏ. Hiểu khác hơn là thế nào? Ông Tô Đông Pha là một học giả, một nhà nghiên cứu, một người làm quan. Thành ra một học giả, một nhà nghiên cứu, một người làm quan, thì như vậy đó, thì chúng ta biết ở trong tâm hồn họ là cái gì rồi. Tức là một học giả, một nhà nghiên cứu, thì bao nhiêu cái dữ kiện của cuộc đời này nó tốt xấu đem để vào trong lòng của mình hết. Cho nên cái nỗi buồn, nỗi lo của tất cả thiên hạ này đem để vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, ta biết buồn, chúng ta biết lo tất cả những cái gì. Tại nhà nghiên cứu thì phải đem vô chứ, một học giả thì phải đem vô chứ, cái gì chúng ta biết hết. Thì chỗ này chúng ta mới rơi vô trong cái chỗ mà Đức Phật dạy này. Cái người biết nhiều phiền não nhiều, biết ít phiền não ít, mà không biết thì không có phiền não. Cho nên ta mới phát hiện ra Tô Đông Pha là người biết rất nhiều cho nên phiền não nhiều, Phật Ấn là người không biết gì hết cho nên không có gì hết, trong lòng sáng, không có phiền não. Chúng ta nhìn chúng ta thấy, nhưng mà hai cái người này cùng sống trên cuộc đời hết. Chúng ta thấy Tô Đông Pha thì cuộc đời quá thăng trầm đi, tính toán lo lắng đủ cách hết, nhưng mà cuộc đời nữa thì không có đãi ngộ ông ta, không tốt đâu ông ta. Rồi khi mà ra làm quan nữa, ra làm quan thì đụng tất cả những cái việc mà phải giải quyết. Dưới thì dân, ở trên thì thượng cấp. Mà thường là người ta hay nói này, trên đe dưới búa, phải không? Trên đe dưới búa. Cho nên lúc đó là càng lo nhiều hơn nữa. Làm sao mà lo cho dân ủng hộ mình, mà dân ủng hộ mình thì lo cái tạ của triều đình đập xuống đây, mất ăn mất ngủ. Nhưng mà lo có được đâu. Cho nên lúc bây giờ nữa, ông mới có mấy người em, người em gái mới là đệ tử của Ngài Phật Ấn, một người sùng đạo, sống ung dung tự tại vậy. Ông mới nhìn ông thấy cái người em mình vẫn trẻ, vẫn khỏe, vẫn đẹp, còn mình thì lúc nào cũng khổ sở thế này. Ông mới hỏi chứ, hỏi bà này, hỏi em làm sao mà được như vậy. Nó là nhờ học đạo với Hòa Thượng Phật Ấn đó. Nhờ học đạo của Hòa Thượng Phật Ấn đó, mà mình mới trẻ, mới khỏe, mới đẹp, mới ung dung tự tại như thế này, phải không? Đấy. Cho nên trong đạo mình nó có cái hay chỗ đó. Tất cả các đạo hữu suy nghĩ lại xem. Tại học đạo để mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp, mình tự tại, ung dung. Chứ không phải là học để đột khổ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta này. Tại vì bằng một cái cuộc sống thực, bằng một con người thực, điều này quan trọng. Chứ chúng ta không phải là lý thuyết suông, không phải. Nói tu thì cái trường hợp phải thực. Cái chính của ta ung dung tự tại mà phải trẻ, phải khỏe, phải đẹp. Đây là trên bước đường tu. Tại sao mà họ khỏe, tại sao mà họ trẻ, tại sao mà họ đẹp đấy? Tại vì cái tâm ở bên trong. Cái tâm ở bên trong, cho nên chữ Tàu, người ta viết cái chữ tâm đó, ở ngoài nó có ba chấm một cái vòng câu, phải không? Bảo là tam điểm như tinh tượng, hoành câu, tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Câu này không biết phải là của Phật Ấn không, tôi không nhớ nữa. Đó là nói cái tâm ấy. Tại cái bà này ung dung tự tại được là nhờ cái tâm, cái tâm giải thoát. Cái bà này nếu mà lâu già không bệnh cũng nhờ cái tâm giải thoát. Nếu cái tâm mà lo buồn giận sợ thì sao? Ở trong nội tạng mình nó sẽ hư hết rồi. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên nó sẽ bệnh hoạn thôi. Cho nên tâm không an lạc thì thân thế nào cũng phải bệnh hoạn. Vì vậy mà nhờ cái tâm an lạc cho nên cái hoàn cảnh này tốt hơn. Và từ một cái thân thể khỏe mạnh mà trẻ như vậy, với cái tâm an lạc như vậy, cho nên khi mà ra tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với cuộc sống, người ta nhìn thấy cái người này trở thành ra vui tính, cái người này hiền lành, cái người này ngoại hình dễ coi, thì cái người này nhất định ăn nên làm ra thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cái bà này giàu có, sang trọng, sung sướng, nhàn hạ, mà cái sự nghiệp của bà đó là luôn luôn phát. Cho nên cái này ta nói là một nhà kinh doanh tốt ở trong Phật giáo là vậy. Cho nên người Nhật hay lấy cái mẫu biểu tượng này làm chính. Thành một nhà kinh doanh của Phật giáo khác hơn một nhà kinh doanh của Tây Phương. Từ một cái tâm an lạc, cho nên nó giải quyết được hết tất cả mọi việc trên cuộc đời, nó thành tựu. Còn cái tâm mà tính toán, lo lắng, buồn phiền thì quý vị kinh nghiệm xem, cái người mà có cái tâm sự này nhiều đi tới đâu ai cũng sợ hết. Không ai muốn gần gũi, không ai muốn tiếp xúc, không ai muốn quan hệ làm ăn, phải không? Thì cái người này chỉ có chết thôi chứ không có lên được. Cho nên hóa giải được cái này là chỉ có nhờ Phật Pháp thôi. Thì bây giờ đó ông Tô Đông Pha mà nhìn thấy cái thực tế của một người em gái của mình coi nó là rất bình thường. Người Tàu thì có một cái tật là xem phụ nữ là bình thường, là tầm thường. Chỉ có đàn ông thôi. Cho nên cái gì cứ nói là nam tử Hán, phải không? Thế nên nam tử Hán, tức là đàn ông. Nhưng mà bây giờ đàn ông mà rầu rĩ, mà khổ đau, mà như thế thì cái này có còn nam tử Hán nữa không? Còn một cái người em gái hiền lành kia mà sao thấy nó ung dung tự tại, mà nó hạnh phúc, gia đình phát đạt như vậy? Chỉ nhờ có một cái là quy y với Phật Ấn Thiền Sư mà được tốt như vậy. Đây trên bước đường tu nữa. Tất cả các Phật tử chúng ta nữa, tìm chân sư, minh sư nữa, thì cái tìm cái này để ta tìm cái an lạc chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đi đúng tuyến. Thì bây giờ đó, ông Phật Ấn, ông Tô Đông Pha nghe nói như vậy đó, ông cũng đi tìm tới ông Phật Ấn thử coi sao. Tìm tới ông Phật Ấn này coi cái ông này là cái người như thế nào mà em mình nó ca ngợi hết lời như vậy. Bây giờ thì ông tới gặp ông Phật Ấn á, thì cái người nữa khùng không ra khùng, điên không ra điên. Thấy ông thầy tu ông Phật Ấn thì khùng không ra khùng, điên không ra điên, bề ngoài không có gì hết. Cho nên á, ông Tô Đông Pha mới hỏi ngài thấy tôi như thế nào, thì ông Phật Ấn chắp tay mô Phật, không nói hết, mô Phật đó, chắp tay cúi đầu chào ông Tô Đông Pha mô Phật, chỉ có một cái lời chào thôi. Thì ông Tô Đông Pha mới nghĩ ông Phật Ấn coi mình là Phật phải không? Ông Phật Ấn coi mình là Phật thì ông này càng khùng hơn nữa, càng điên hơn nữa. Mình là Phật à? Thôi mình là Phật thì cái trường hợp này đâu còn cần phải đi tìm gì nữa trên cái bước đường tu. Rồi ông Phật Ấn mới hỏi ông Tô Đông Pha, ông thấy tôi thế nào? Thì bây giờ ông Tô Đông Pha nhìn thấy ông Phật Ấn quần áo rách rưới mà dơ bẩn cả tháng không đi tắm. Nó tôi thấy ông như một bãi phân, dơ quá mà. Lấy tay che mũi là ông như một bãi phân, hiểu không? Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Thành nên cái câu nói này mà nó ám ảnh tôi mấy chục năm nay, sao tôi mới nhận ra được. Ông Phật Ấn thì như một bãi phân, mà ông Tô Đông Pha như ông Phật. Thì bây giờ nữa, nếu mà chúng ta là Phật tử, chúng ta đi tu nên chúng ta chạm phải cái tự ái lớn của mình chứ. Mình vẫn có tự ái mình, nhưng mà chính cái tự ái này rất nguy hiểm. Mình coi chừng mình làm bãi phân nữa. Mình làm bãi phân. Cho nên đọc kỹ trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm rồi mới thấy. Cái chỗ này nó cho chúng ta thấy cái ý nào. Ông Phật Ấn là Phật hay là ông Tô Đông Pha là Phật? Tại vì ông Phật Ấn là cái người tu. Người tu không buồn, không giận, không lo, không sợ, mà trong lòng ông ta chỉ có Phật thôi. Đấy. Tại nên tôi gặp Phật Ấn là gặp chỗ đó. Tại trong lòng ông ta chỉ có Phật. Mọi việc trên đời này là Phật đã sắp xếp, Phật đã tính toán, Phật đã bổ xứ rồi. Cho nên mình cứ theo đó mình làm đạo. Thì như vậy nhất định là mình an lạc. Tại vì trong lòng có Phật. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm thì dạy chúng ta, nếu trong lòng chúng ta mà có Phật á, thì ta nhìn đâu ta không thấy Phật hết. Thì lúc bây giờ quả tình tôi thấy là Phật thiệt. Ta nên nhìn mây bay trên trời, ta cũng thấy đó là Phật. Nhìn núi, ta cũng thấy ra cái dáng là Phật. Rồi chúng ta nhìn chim, nhìn cá, mình nhìn hết tất cả muôn loài nữa, mình thấy điều dễ thương hết. Điều dễ thương, điều đáng thương đối với mình hết. Cái này là gì? Tức là tâm Phật. Cho nên khi chúng ta có cái tâm Phật rồi, chúng ta nhìn ra muôn loài, không có loài nào mà khó thương. Tại sao vậy? Là vì tâm Phật là tâm hỷ xả từ bi, phải không? Tâm Phật là tâm hỷ xả từ bi. Cho nên những cái nỗi buồn, nỗi giận ở trong lòng chúng ta đó, ở trong quá khứ, cái này rơi rụng mất hết rồi. Đối với tất cả các loài, chúng ta chỉ có một cái tình thương bao la đối với nó thôi. Cho nên tâm Phật. Vì Phật Ấn tu lâu ngày đem Phật vào trong lòng, cho nên chính trong lòng ông Phật Ấn này có Phật. Cho nên ông nhìn ra ông thấy. Ông Tô Đông Pha cũng là thấy Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy những cái người mà nghịch, chúng ta thấy những người mà đáng giận, đáng ghét đó, mà lúc bây giờ trong lòng chúng ta có Phật. Cho nên cái cách nhìn theo Phật á, thì này tự nhiên trở thành dễ thương chứ. Dễ thương, dễ mến. Đó là cái chính mà để chúng ta thấy đó. Nhìn thấy được Phật. Cho nên thấy ông Tô Đông Pha là Phật. Ta nên thấy ông Tô Đông Pha là Phật. Nhưng mà ở trong lòng của ông Tô Đông Pha thì sao? Mình là một học giả, một nhà nghiên cứu, cái gì mình cũng biết hết đó. Trên đời này xấu tốt gì mình biết hết. Cho nên trong cái tâm phân biệt và cố chấp của ông ta này, cho nên ông ta nhìn ông Phật Ấn lại nữa, ông thấy đó là một bãi phân, một đống phân, một cái đồ dơ, phải không? Thế nên ông ta nhìn ta thấy. Tại vì ở trong tâm của ông ta này, nghĩ như vậy. Cho nên nghĩ ông Phật Ấn không tốt, nghĩ ông Phật Ấn xấu, nghĩ ông Phật Ấn là dơ bẩn. Tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ ra đó, thì cái này các Phật tử nghiệm xem có phải nó trong lòng mình không? Thì như vậy trong lòng mình có một đống phân, trong lòng mình có những cái điều xấu, trong lòng mình có những cái hình ảnh ác, trong lòng mình có những cái mình không bằng lòng. Cho nên mình không bằng lòng với những cái trong lòng mình, thì cái này là cái khổ nhất của cuộc đời. Trên bước đường tu hành tôi nghiệm ra tôi thấy, thì mình không bằng lòng với những cái trong lòng mình, thì cái này đâu còn đất sống nữa. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta đem Phật Pháp để vào lòng chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy an lạc vô cùng. Cái hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh của Bồ Tát, hình ảnh của Thánh Tăng, những cái lời dạy cao quý đem để vào trong lòng chúng ta đó, mà hãy mỗi khi nó hiện lên trong lòng chúng ta đó, thì chúng ta thấy ta an vui. Cho nên tôi cứ mỗi sáng thì tôi dậy sớm và tôi tụng một thời kinh rồi tôi mới đi làm việc. Và tối đó, tôi cũng phải tụng một thời kinh rồi tôi mới đi nghỉ. Thì như vậy đó, tôi nói sáng chúng ta đem kinh để vào lòng chúng ta, để mà nó ngăn chặn tất cả những cái ác trên cuộc đời có thể xâm nhập vô. Và buổi chiều ta lại tụng thêm thời kinh nữa để chúng ta rửa sạch những cái gì mà chúng ta tiếp xúc trong một ngày, để cho tâm chúng ta thanh thản đi vào giấc ngủ hay là đi vào thiền định. Đây là trên bước đường tu. Cái kinh nghiệm của riêng tôi cho nên tôi được an lạc. Được an lạc trong cuộc sống, và kể cả an lạc ở trong giấc mơ. Thì như vậy đó, là đầu tiên chúng ta đem Phật Pháp vào để trong lòng, nó hóa giải được hết tất cả những cái